Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 753 mỏ chi tranh. Chương 753 mỏ chi tranh chương 753 triệu phúc sinh ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, Bàng Chi huyện vốn dĩ. Liền cảm thấy cái này địa phương tà môn, vừa nghe thính đường nội có quỷ. Mông phía dưới nháy mắt giống chát căn cái đinh dường như suýt nữa nhảy đánh dựng lên. Hắn thay đổi sắc mặt, nhìn về phía tả hữu, Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu hai người thần sắc như thường. Này hai cái tiểu hài tử kẻ tài cao gan cũng lớn, tầm thường lệ quỷ không bị để vào các nàng trong mắt. Triệu Phúc Sinh càng không cần phải nói, nàng bản thân chính là lớn nhất ngự quỷ già. Tới đây cũng là vì chảo quỷ, chấn quỷ, Bàng Chi huyện tưởng tượng minh bạch chi nhất điểm. Tức khắc liền yên lòng, Tào Cố gương mặt run rẩy, nhưng hắn biết ngự quỷ giả cảm ứng nhanh nhạy. Triệu Phúc Sinh thực lực cường đại, có thể phát hiện đến ra thánh nhân thính dị dạng cũng không kỳ quái, hắn không dám giấu giếm. Lập tức nói, đúng vậy, nói xong, lại vội vàng giải thích. Nhưng là đại nhân yên tâm, này đó quỷ đã lấy kim sơn trấn quá, tuyệt không sẽ xuất hiện vấn đề. Chúng nó sẽ không thương tổn trấn ma tư người, chỉ cần mỗi đêm giờ tí đi ra ngoài đi lại một vòng, liền lại về rồi. Hắn như vậy vừa nói, Bàng Chi huyện mới phản ứng lại đây, cùng sơn huyện ban đêm giờ tí, cấm đi lại ban đêm. Nguyên lai là nguyên với trấn ma tư nội có quỷ duyên cớ. Tào Cố nói xong lời này, xem Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở những cái đó kim giống trên người, đang muốn nói chuyện, lại nghe Triệu Phúc Sinh hỏi, này đó quỷ ra sao lai lịch, như thế nào cam nguyện bị nhốt ở chỗ này. Bàng huyện lệnh nghe nói lời này, cũng phục hồi tinh thần lại, lệ quỷ không thể khống, cùng sơn huyện người thế nhưng có thể bắt giữ lệ quỷ. Hơn nữa lấy đem lệ quỷ chế tác thành tượng phương thức, đem này bãi cung ở đường chung, lệnh này vẫn không nhúc nhích, này cũng coi như là cùng sơn huyện bản lĩnh đặc thù. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tò mò khởi, cùng sơn huyện huyện lệnh là nhân vật kiểu gì, thế nhưng có thể ở hoàn cảnh như vậy hạ như cũ sống được hào hào. Tào Cố đáp, đại nhân, những người này sinh thời tất cả đều là thiện chế thần đèn phi phàm nhân vật, cũng cùng đèn có quan hệ. Triệu Phúc Sinh kinh ngạc nói, Tào Cố gật gật đầu. Đèn tế mỗi năm đều có, mỗi năm đều cần phải có đại lượng chế đèn đại sư, như vậy sống không hảo làm, yêu cầu nhân tàn nhẫn, độc ác, thiện lột da, chế da, luyện cốt, chế đèn. Trấn ma tư quỷ đèn cùng địa phương cường hào đại tộc chế đèn bất đồng, bọn họ càng tàn khốc, càng chú trọng, này đó chế đèn người không có chỗ nào mà không phải là tàn nhẫn độc ác đao phủ. Cùng sơn huyện trấn ma tư mỗi năm có đèn tế hoạt động, trấn ma tư ngự quỷ giả chỉ là hạ đạt nhiệm vụ chế tác quỷ đèn, nhưng lĩnh nhiệm vụ chế đèn giả đối với người thường tới nói mới là chân chính đáng sợ quái vật, bọn họ gánh vác chọn người, tuyển người trọng trách. Triệu Phúc Sinh cũng phi không biết nhân gian khó khăn ngự quỷ già, đại khái có thể tưởng tượng được đến này trong đó có bao nhiêu chỗ trống toàn. Nói tóm lại, này đó chế đèn giả ở sinh khi nắm giữ đối rất nhiều người thường, sát sinh quyền to, hưởng hết phú quý, nhưng bọn hắn phần lớn không dài mệnh. Thả sau khi chết có lệ quỷ sống lại nguy hiểm, những người này sau khi chết cuối cùng bị cùng sơn huyện trấn ma tư bắt giữ, lấy đặc thù phương pháp chế thành quỷ điêu giống, bị đặt với trấn ma tư chung. Theo Tào Cố theo như lời, này đó kim sơn phong ấn quỷ điêu giống ban đêm giờ tí sẽ sống lại, tiện đà du tẩu với cùng sơn huyện, cuối cùng không biết này đó sống lại quỷ điêu giống như thế nào bình phục pháp tắc, lại trở về cùng sơn huyện trấn ma tư chung. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh sinh ra ban đêm ra trấn Ma Tư tìm tòi đến tột cùng ý niệm, nàng hạ quyết tâm. Nhìn về phía Tào Cố, này đó Kim Sơn quỷ giống lý do nếu là chế đèn giả. Nhưng vì sao sẽ bị phong thượng Kim Sơn đâu? Tào Cố nghe nàng như vậy vừa hỏi, trên mặt có một lát mờ mịt. Qua hảo một trận, hắn mới lắc lắc đầu, thì thào nói, này tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm ra sao lai lịch. Dù sao chúng nó vẫn luôn đều ở. Triệu Phúc Sinh thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, lại hỏi, này đó quỷ như là mỗi đêm tới rồi nửa đêm tiến phân đều sẽ sống lại sao? Không, Tào Cố nghe nói lời này, không ngừng lắc đầu xua tay. Nếu là mỗi đêm sống lại, chúng ta cùng Sơn huyện chính là hương nô lại nhiều, cũng không đủ chúng nó giết. Hắn trong lời nói lộ ra chi ý lệnh Triệu Phúc Sinh sắc mặt khẽ biến. Tào Cố lại nói, này đó kim thân quỷ giống, sẽ ở mỗi năm 15 tháng 7 trước sau mới có thể sống lại. Mỗi đêm giờ tí phân ra phố tuần du, Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ khắc chế nội tâm phản cảm. Bình tĩnh nói, ngươi mới vừa nói qua, hiện giờ đã 7 tháng sơ đi. Tào Cố trộm lấy khóe mắt dư quang quan khán nàng sắc mặt. Thấy nàng biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh lời này ẩn hàm bất tường chi ý. Trong lòng mạc danh bất an, nhưng hắn thói quen trên dưới giai cấp chi phân. Này cũng liền ý nghĩa Triệu Phúc Sinh nói hắn là không dám không đáp, tại đây chỉ khoảng nửa khắc. Tào Cố nội tâm hiện lên vô số ý niệm, nhưng hắn nhất thượng lại cung kính đáp. Hồi đại nhân nói, hiện giờ đúng là 7 tháng sơ năm, còn có 10 ngày, chính là đèn tế tiết hoạt động, chế đèn sư đem năm nay đèn tế yêu cầu đèn làm xong sao? Triệu Phúc Sinh lại hỏi nhiều một câu. Tào Cố không biết nàng nội tâm ý tưởng, căng ra đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm mau hoàn công, liền chờ trong phủ hai vị giang đại nhân kiểm nghiệm. Nói xong, lại bổ sung một câu, Triệu đại nhân gần nhất, tự nhiên cũng có thể nghiệm thu, nếu là không đủ tiêu chuẩn, còn có bị tuyển đâu. Triệu Phúc Sinh thở dài, cùng Sơn huyện coi mạng người như cỏ rác, tuy nói thế đạo này không tốt, nhưng vì tìm niềm vui giết người vẫn có bội nhân đạo. Khó trách 48 năm trước, cùng Sơn huyện sẽ hủy diệt, chỉ tiếc Mãn Thành bá tánh, thân bất do kỷ, nàng nói truyền tiến Tào Cố trong tai. Làm hắn sắc mặt khẽ biến, cầm lòng không đậu quay đầu nhìn về phía Trương Vạn Toàn. Hai người lẫn nhau xem một cái, tất cả đều đầy mặt mờ mịt. Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý mỗi cái tự Tào Cố đều nghe minh bạch. Nàng là chỉ, cùng Sơn huyện 48 năm trước có hủy diệt chi cơ, chính là cùng Sơn huyện là cổ huyện. Ở Tào Cố trong trí nhớ, ít nhất tồn tại trăm năm lâu, ở Lương Ngung phía trước. Nơi đây tuy rằng quỷ họa không ngừng, nhưng đều tiểu đánh tiểu nháo. Gần trăm năm không có nháo quá họa cấp phía trên đại quỷ họa này cơ hồ có thể coi như là thái bình. Thịnh thế, 48 năm trước, càng chưa nghe nói có hủy diệt chi cơ, nhưng thói quen thuận theo Tào Cố lại không dám mở miệng nghi. Ngờ, chỉ đương chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, nghe lầm lời nói, không dám hoài nghi Triệu Phúc Sinh là phát điên, Triệu Phúc Sinh than xong sau. Tiếp theo giải quyết dứt khoát, chúng ta đêm nay tạm thời nghỉ tạm ở cùng Sơn huyện trấn Ma Tư nội. Sớm chút thu thập ngủ, nửa đêm ra cửa nhìn một cái náo nhiệt. Ta muốn nhìn cùng Sơn huyện này đó kim thân lệ quỷ ra sao lai lịch, nàng nói lệnh đến Tào Cố đột. Nhiên cả kinh, đang muốn nói chuyện, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói. Sau khi xem xong, ngày mai sáng sớm ta muốn gặp Giang Văn, Giang Võ, đồng thời lại đi hách thị từ đường, hỏi thăm lần này quỷ án. Cuối cùng nếu còn có thời gian, liền đi một chuyến chế đèn địa phương, nhìn xem năm nay chế đèn sư ra sao phương nhân vật, nàng nói lệnh đến Tào Cố cả kinh. Thế nhưng liền trước đây trong đầu ý tưởng đều bị tách ra, đại. đại nhân an bài nhiều như vậy? Tào Cố giật mình nói, này chẳng lẽ không phải Mã Bất Đình đề? Triệu Phúc Sinh nhướng mày, có vấn đề sao? Tào Cố nào dám có ý kiến, lập tức lắc đầu, đại nhân, chỉ là ban đêm đi ra ngoài, hắn dừng một chút. Khuyên bảo, còn thỉnh đại nhân tam tư, cuối cùng, lại nói, đến nỗi đi trước Hách Thị từ đường thấy Hách Định Châu cập kế tiếp đi trước đèn sao. Tiểu nhân đều nhưng trước tiên an bài, tối nay sự ngươi chỉ cần an bài hảo trạm dịch phòng ốc. Trước tiên cùng Giang Văn, Giang Võ nói, làm cho bọn họ sáng mai thấy ta, đến nỗi kế tiếp thấy Hách Định Châu cập chế đèn sư một chuyện. Người định hảo xe ngựa, tùy ta đồng hành vì ta dẫn đường là được. Chuyện khác ngươi không cần lo cho. Triệu Phúc Sinh nói đến cái này phân thượng, tự nhiên không có Tào Cố lại khuyên bảo đường sống. Hắn môi giật giật, cuối cùng không thể nề hà lên tiếng. Vậy nghe đại nhân phân phó. Lúc sau Triệu Phúc Sinh lại hỏi một ít cùng Sơn huyện đại khái tình hình. Đối với cơ bản tình huống liền hiểu rõ với tâm, nơi này là quỷ vực. Thả Bàng Chi huyện có nguyên rủa trong người, Triệu Phúc Sinh không dám làm hắn rời đi chính mình tầm nhìn. Bởi vậy làm Tào Cố an bài cái phòng làm mọi người hơi ngồi một trận. Chậm đợi nửa đêm buông xuống, nói xong chính sự, Tào Cố nói, đại nhân không bằng dùng chút đồ ăn, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, không cần. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Chúng ta trên đường mới ăn qua lương khô, không quá đói. Tào Cố cùng Trương Vạn Toàn đối xem một cái, liền đành phải lên tiếng. Hắn có chút lo lắng sốt ruột, Hách ra chuyện này nháo đại lúc sau, đưa tới Đế Kinh lai khách, không biết đối cùng Sơn huyện tới nói là phúc hay họa. Tối nay vị này Triệu đại nhân dò hỏi không ít về đèn tế việc, lời nói gian dường như là đối đèn tế so Hách Định Châu ra sự càng để bụng, cố tình nàng ngày mai lại muốn đi Hách từ đường, thả nàng biết rõ trấn ma tư có quỷ vật tới rồi 7 tháng ban đêm sẽ đi ra ngoài, càng muốn lên phố tuần du. Này ở Tào Cố xem ra quả thực là sinh sự từ việc không đâu, nhưng hắn thực lực thấp kém lại vô pháp khuyên can. Giang Văn, Giang Võ hai vị đại nhân lại hắn chính trong lòng nghĩ sự khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, cùng Sơn huyện trấn ma tư hai vị đại nhân đi nơi nào? Tào Cố đang nghĩ ngợi tới chuyện này, nghe được Triệu Phúc Sinh lời này, không khỏi cả người chấn động, đại nhân như thế nào biết hai vị Giang đại nhân không ở trấn ma tư? Nội, Triệu Phúc Sinh cười cười, nếu ở trấn ma tư chung, người lúc trước thấy ta mãn chu mượn ngự quỷ chi thuật, sớm nên thỉnh ra nơi đây tương lãnh. Tào Cố lúc này mới nói, đại nhân nói đúng, là ta ngất thời đầu óc không phản ứng lại đây. Sau khi nói xong, hắn nói, hai vị Giang đại nhân đi Di Giang trấn, dự tính muốn 4 ngày mới hồi Di Giang trấn. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu nhướng mày, nhìn về phía Tào Cố. Cùng Sơn huyện nội, thấy Tào Cố gật đầu, nàng mới cười nói, Giang Văn, Giang Võ chính là ngự quỷ già, muốn bọn họ tự thân xuất mã, thả còn cần mấy ngày thời gian phản hồi, chẳng lẽ là có án tử phát sinh? Tào Cố lắc lắc đầu, không phải án tử, là vàng, lời này nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, ngự quỷ già muốn vàng bạc chi vật, chẳng lẽ còn muốn chính mình đi khuân vác? Nói xong lời này, nàng lại ngay sau đó nhớ tới chính mình đi bảo biết nhập Đế Kinh cũng dọn không ít vàng bạc chi vật hồi Vạn An huyện, lại mím môi. Cũng may Tào Cố chính mình cũng ở phân thần tưởng sự, không lưu ý đến nàng này một lát lời nói tạm dừng. Nghe vậy liền nói, đại nhân có điều không biết, lần này Giang Văn, Giang Võ hai vị đại nhân là chịu Hách Định Châu chi mời đi Di Giang trấn, này giữa hai bên thế nhưng còn có thể nhấc lên quan hệ. Triệu Phúc Sinh đồng tử hơi co lại, ngươi nói một câu, đúng vậy, Tào Cố trả lời. Di Giang Trấn là Hách Định Châu quê quán, hắn nhíu mày. Chuyện này nguyên bản cũng không phức tạp, đề cập đến một cọc kiện tụng, Cùng Sơn huyện là phân mà trị, đại địa chủ nhóm đem Cùng Sơn huyện tài nguyên chia cắt hầu như không còn, sau đó cung cấp nuôi dưỡng ngự quỷ già, hình thành cố định hình thức, chính là đại địa chủ chi gian thế lực cũng không phải vĩnh hằng vững. Vàng, ước chừng 50 năm trước, Di Giang Trấn nguyên bản thuộc về Tần thị nhất tộc, nghe nói Tần gia lúc ấy ra một người ngự quỷ già. Bởi vậy ở quá ngắn thời gian nội thực mau phát tích. Cuối cùng bằng vào việc này chiếm lĩnh Cùng Sơn huyện không ít lãnh địa, nhưng này họ Tần ngự quỷ giả mệnh không tốt, ước chừng 2 năm không đến liền lệ quỷ sống lại mà chết, ngự quỷ giả vừa chết. Trước 2 năm còn thanh thế to lớn Tần gia, ngay sau đó như cây đổ bầy khỉ tan, hiện nay Hách thị nhất tộc thời trẻ thuộc về Tần gia di dân. Tào Cố nói, bọn họ nguyên bản trong tộc căn nguyên mà ở Di Giang Trấn Lương Hộ Thôn. Hách Định Châu gia lúc ấy cùng đường, mang cả gia đình đến cậy nhờ Tần gia, trở thành Tần gia gia nô, chịu này che chở. Việc này vốn là vì tránh thuế mạng sống cử chỉ, nhưng sau lại Tần gia ngự quỷ già. Sau khi chết, Cùng Sơn huyện tới Lương Ngung, Lương Ngung hảo cơ quan kỳ chơi. Cổ họa thơ từ, Hách Định Châu gia rất là cơ linh, gãi đúng chỗ ngứa, hiến một khối thanh ngọc, này ngọc nhan sắc tiên lệ. Đánh nát nghiền nát vẽ trong tranh, họa ra tới màu xanh lơ rất là tươi sống. Đã chịu Lương Ngung tán dương, bởi vậy bị thụ chức quan. Hách gia bởi vậy phát tích, sau lại Hách gia đào khách thành chủ, đem Tần gia tế đến cùng đường, đem Di Giang Trấn sản nghiệp dân hộ chờ thu về trong túi. Mấy năm nay hai nhà vẫn luôn ở thưa kiện. Tào Cố nói, hắn giảng nói, lúc đầu nghe tới Cùng Giang Văn Võ hai huynh đệ đi Di Giang Trấn việc không chút nào tương quan, vốn đang lo lắng chính mình nói đông nói tây nói những việc này dẫn Triệu Phúc Sinh không mau, nào biết hắn lại nhảy nói xong Triệu Phúc Sinh lại không có khiển trách. Tào Cố nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ sờ đến vài phần Triệu Phúc Sinh tính tình. Vị này đế kinh tới đại nhân làm như chỉ cần cùng quỷ án tương quan manh mối, rất là trầm ổn, cũng nguyện ý nghe tiền căn hậu quả, cũng không vội vàng thúc giục nói kế tiếp. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng tận lực nói được tế một ít. Hai bên đều ở lẫn nhau cái cỏ, nói Di Giang Trấn là chính mình địa bàn, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp thưa kiện. Nửa năm trước Tần gia nói là Di Giang Trấn ẩn tàng rồi một cái thần mạch, này mạch có linh tính. Năm đó chính mình trong nhà ngự quỷ giả chính là ở chỗ này đụng phải thần mới đi đại vận ngự quỷ. Hiện giờ Hách Định Châu làm người tại đây sơn đào quảng, khinh nhờn thần linh, thuộc về đại bất kính, muốn tao vận rùi. Tào Cố nói, ta hoài nghi lần này Hách gia nháo quỷ, có người đem án tử thọc nhập đế kinh, khả năng sau lưng là có Tần gia người hỗ trợ. Nói xong hắn lập tức lại bổ sung, nhưng này chỉ là ta cá nhân suy đoán, đại nhân cũng chỉ đồ nghe một việc vui, không cần để bụng. Triệu Phúc Sinh nói, không huyệt không tới phong. Nàng nhìn về phía Tào Cố, ngươi đều nghĩ như vậy, Hách Định Châu có lẽ cũng là nghĩ như vậy đi. Tào Cố liền gật gật đầu, Hách gia hiện giờ đắc thế, chỉ sợ không thể chịu đựng Tần gia sau lưng sinh sự. Giang Văn, Giang Võ hai người chạy tới Di Giang Trấn, cùng này hai nhà tranh đấu có không có quan hệ đâu. Triệu Phúc Sinh lời này vừa hỏi xuất khẩu, Tào Cố liền biết nàng khôn khéo, bởi vì nàng lời này đã hỏi tới điểm tử thượng. Đại nhân, Tào Cố nói, nửa tháng trước, Hách Định Châu thỉnh cầu bái kiến hai vị Giang đại nhân, nói là Di Giang Trấn khu mỏ đào ra một cái mỏ vàng nguyên. Hắn sau khi nói xong lại nói, chúng ta Cùng Sơn huyện hai vị này Giang đại nhân tuổi không lớn, bản lĩnh lại không nhỏ, nhưng bọn hắn hai huynh đệ đều ái hoàng kim, ngự quỷ giả yêu tiền cũng phi hiếm lạ dự. Triệu Phúc Sinh thần sắc rất nhỏ biến hóa, bị Tào Cố xem ở trong mắt, hắn nóng lòng lấy lòng Triệu Phúc Sinh, vội vàng nói: "Đại nhân, ta cảm giác hai vị Giang đại nhân thích hoàng kim, chỉ sợ đều không phải là đơn thuần tham tài, nói không chừng là cùng quỷ có quan hệ." Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, sửng sốt sửng sốt. Tấu chương xong, hết chương.